Chương 1230, nguyên lai cảnh nhạc đều là gạt người. Đạo diễn tổ các nhân viên làm việc chán đã đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bà chủ quỳ cầu ngài đừng nữa bở UG rồi được không, tốt vào lúc này, nhiệm vụ đã bắt đầu, liền không có người lại tới chú ý cái này tợ lặt tịch khóa. Nếu không tiết mục tổ người thật sự sẽ khóc. Tất cả khách quý đều lên xe buýt, mỗi một người phân một cái túi đeo lưng, trong ba lô mặt chỉ có rất cơ bản một chai nước, một khối bánh mì, hai khối bánh lương khô. Đỗ Tử Hào nhìn điểm này thức ăn, vô cùng giàu dĩ. Những thứ này cũng không đủ ta một hồi ăn a, lực sĩ thể thao bình thời cần nghiêm khắc hơn khống chế ăn uống, mà giống như Đỗ Tử Hào như vậy thân thể vẫn còn ở chỗ mã, tự nhiên thức ăn nhu cầu lượng rất lớn. Đơn giản tới nói, chính là rất có thể ăn. Bình thời có huấn luyện viên khống chế, ngược lại cũng khá tốt. Lần này đi ra tham gia tiết mục, nhất là lúc trước cảnh nhạc cho hắn mô tả đến tốt vô cùng, các loại sơn hào hải vị a, kết quả bây giờ, sơn hào hải vị trực tiếp biến thành bánh lương khô. Nguyên lai cảnh nhạc đều là gạt người, ngồi ở Đỗ Tử Hào bên cạnh Diệp Mục còn không quên ở bên cạnh bổ đao, khả năng không phải một hồi, mà là một ngày. Đỗ Tử Hào, ho ho, các bạn trên mạng lần nữa cười nghiêng ngửa thiên, hai vị tiểu ca ca lượng fan thẳng tắp lên cao. Còn có bạn trên mạng càng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Diệp thần đừng thích nữ thần, ngươi cùng tiểu Đỗ ca ca càng xứng á, đây đối với ta khóa, chìa khóa ta ăn. Vĩnh viễn không đi nhà vệ sinh LSG, người thắng từ hôm qua đến bây giờ, còn không có bá đầy một ngày, nhưng mà thu coi tỷ số bạo biểu, online người xem số người đã đột phá di vãng bất kỳ game show. Thân hình truyền trực tiếp game show, càng khảo nghiệm khách quý diễn viên, nhất là chuyên mục tổ. Lý đạo mang mọi người, chìa vào áp lực, nhưng cũng là tràn đầy động lực. Những thứ khác những thứ kia trông chờ công ty, nhìn thấy Vân Trạch chơi một cái này đại hoạch thành công. Rồi rít bắt đầu chuẩn bị bọn họ dưới cờ tiết mục. Lâm Nhuế còn không biết, bọn họ cái này game show đã khiến cho bao lớn phản ứng, nhường rất nhiều người thậm chí quên ăn quên ngủ đứng ở máy vi tính điện thoại di động cùng trước nhìn. Nàng đánh một ngáp sau, phát hiện xe buýt ngừng lại. Trên thực tế, xe buýt mở ra hồi lâu, trừ 9 khách quý, còn có cùng chụp 9 khách quý chuyên viên quay phim bên ngoài, chỉ còn lại một cái tài xế lái xe. Nga, bây giờ tài xế cũng mất. Lâm Nhuế nhìn ngoài cửa sổ mờ mờ thiên, mắt thấy một trận mưa lớn sẽ tới sắp. Bên này trừ Lâm Nhuế bên ngoài, cũng có một ít khách quý ngủ, bọn họ lục tục tỉnh lại. Nguyễn Lăng Nhi nhìn chung quanh một chút, có chút sợ, lập tức ngồi ở Lâm Nhuế bên người, nhỏ giọng hỏi, Nhuế ca, đây là thế nào nhiệm vụ bắt đầu? Nhiệm vụ gì? Nguyễn Lăng Nhi kinh ngạc. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, ngoài trời cầu sinh. Sở dĩ yêu cầu sinh, như vậy thì đại biểu là lâm vào khốn cảnh. Các khách quý sẽ tứ cố vô thân. Nhưng là xe này ngừng ở trước không thôn, sau không điếm vị trí, lại phối hợp bốn phía mở mở thiên, ta làm sao cảm giác, thật giống như tại chụp phim kinh dị đâu. Cố Minh Giả đã khôi phục nguyên khí, bất quá nói xong câu này nói sau, chính hắn trà sắt trên cánh tay nổi da gà. Màn chắn phía trên một đám bạn trên mạng run lẩy bẩy. Ngoa tào, vốn là không sợ, nghe Cố tỷ tỷ vừa nói như vậy, ta đột nhiên quay đầu nhìn một chút. Đột nhiên vui mừng, bây giờ là ban ngày, không là buổi tối. Nói không chừng buổi tối dọa người hơn a, có mấy cái khách quý xuống xe, kiểm tra chung quanh, nhưng không có xa cách chiếc xe này. Bên kia Tề Hàn Giang đi xa nhất, hắn nhìn chung quanh một chút, hừ một tiếng. Đây coi là cái gì dọa người, đám này ngu xuẩn người phàm, nếu như bọn họ tiến vào địa ngục Tu La Môn bên trong, còn không được trực tiếp hụ chết.